Đệ nhất kiếm thần, chương 1456, 1456, chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Chấm chấm, Diệp Huyên khẽ cười, được rồi, ta không hỏi nữa. Nhưng tầng 7 này thì ta cũng không vào được. Tầng thứ 7, nếu không có đạo tắc thì hắn chỉ có thể cảm nhận được tầng thứ 7, nhưng lại không thể đi vào. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên hỏi. Ta có thể cầm kiếm chém nó ra được không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tầng 6 chợt nói, suy nghĩ của cô nhóc này rất nguy hiểm, tốt nhất ngươi nên đề phòng chút. Diệp Huyên cười khổ, nhóc con, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, có biết không? Tiểu Linh Nhi khẽ chép miệng. Được thôi, Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đột nhiên cau mày. Hắn nhanh chóng rời khỏi tháp giới ngục, vừa rời khỏi tháp giới ngục thì trước mặt hắn liền vang lên âm thanh. Đến võ viện, là giọng của Liên Vạn Lý. Diệp Huyên không hỏi tại sao mà lập tức biến mất. Tại võ viện, bên trong một cái sân, Diệp Huyên tìm được Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý trầm giọng nói, Tiểu An sắp đột phá. Đột phá, Diệp Huyên hỏi, tạo hóa cảnh. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyên, là đạo cảnh, trong lòng Diệp Huyên kinh ngạc, đạo cảnh, sao có thể, phải biết là trước đây An Lan Tú vẫn chỉ là thánh cảnh. Lúc này, Võ Vấn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn. Nàng ấy dùng tình nhập võ, lấy võ nhập đạo, tâm tình sáng rõ. Lại thêm căn cơ nàng ấy đã vững chắc, vì vậy mới trực tiếp tiến thẳng vào tạo hóa cảnh. Diệp Huyên cau mày, vào tạo hóa cảnh, vậy nàng ấy lập tức tiến thẳng lên đạo cảnh. Võ Vấn lắc đầu, nếu chỉ là bình thường như vậy thì đương nhiên là quá tốt, nhưng huyết mạch nàng ấy thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh, Diệp Huyên sững người, sau lại hỏi, huyết mạch gì, cách chương?